Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, đại thực. Đại quân tụ tập, nhưng là phụ thân, thiếu niên hầu Vương Xung là thiên tử môn sinh, gia gia của hắn cửu công càng là đức cao vọng trọng, nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa lần trước Tây Nam cuộc chiến. Thiếu niên hầu tan hết gia tài, mang theo thuê tới mấy ngàn nhân mã, liều lĩnh nguy hiểm to lớn tiến nhập Tây Nam, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, cứu Tây Nam Lê Minh bách tính ở trong nước lửa. Lẽ nào như vậy trung nghĩa chi thần, cũng không đáng giá cho chúng ta Uất Trì gia tộc trợ giúp sao? Uất Trì phần bưng sưng lên thật cao mặt, còn muốn tranh luận cái gì? Vô liêm sỉ! Được làm vua thua làm giặc. Hôm nay vương gia là trung nghĩa chi thần, ngươi làm sao sẽ biết sau này vương gia không phải loạn thần tặc tử? Hơn nữa chúng ta Uất Trì nhà cực võ quân chỉ vì quốc gia xã tắc hiệu lực, nếu như bị vương gia lợi dụng để ngoại giới lấy vì chúng ta Uất Trì gia cùng vương gia câu kết, tương lai lại là một trận họa loạn. Đến lúc đó ngươi nghĩ rằng chúng ta Uất Trì gia còn có tương lai sao? Còn sẽ như lần trước như vậy thu được Thánh Hoàng đại xá sao? Uất Trì gia chủ ánh mắt ác liệt cực kỳ, Uất Trì phần vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời nói không ra lời. Nghiệp chướng, còn không cút cho ta. Uất Trì gia chủ tức giận nói, đủ rồi. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng nói già nua từ dưới đất truyền đến. Ở toàn bộ trong đại sảnh vang vọng, nghe được âm thanh này, bất kể là Uất Trì gia chủ vẫn là Uất Trì phần, đều là vẻ mặt kinh sợ. Uất Trì gia chủ sắc mặt rõ ràng lộ ra một tia kính nể. Uất Trì phần trên mặt nhưng là lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Như nhặt được cứu tinh, cụ tổ, phần nhi nói cũng không có sai. Cái kia thanh âm già nua nói. Tổ tiên, nghe được câu này, Uất Trì gia chủ không từ hơi đổi sắc mặt. Phần nhi, cụ tổ hỏi ngươi, ngươi nói cái kia Vương Xung là cửu công con cháu, hơn nữa trung nghĩa song toàn. Thật sao? Cái kia thanh âm già nua tiếp tục truyền đến, có như lô đình giống như vậy, ở hai cha con bên tai vang vọng. Cụ tổ, chính xác 100%. Uất Trì phần trầm giọng nói, cụ tổ biết rồi, Uất Trì gió, đem lá thư đó lấy tới, ta muốn xem thử xem. Cái kia thanh âm già nua đạo, vô cùng uy nghiêm, vâng, tổ tiên. Uất Trì gia chủ do dự một chút, trung quy không cách nào làm trái tổ tiên ý tứ, cầm lá thư đó, tiến nhập bên trong trong đình, mấy ngày phía sau, vào đêm thời gian phân. Uất Trì phủ đệ hậu viện, ầm ầm, mặt đất đột nhiên mở ra, lộ ra một cái to lớn thông đạo dưới lòng đất. Một giây sau, nhiều đội màu đen giáp sắt hùng binh từ dưới đất cưỡi ngựa vọt ra. Từng cái kỵ binh trên người khí tức đều ác liệt, xốc vác, cho người cảm giác thật giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm như thế. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chém đánh đi ra ngoài. Hơi thở của bọn họ ác liệt, rồi lại không thiếu dày nặng, làm cho người ta một loại sức mạnh to lớn cảm giác. Mà kỳ lạ nhất, vẫn là những kỵ binh này mũ giáp, hết thảy kỵ binh giáp đen, trên mặt mỗi người đều vác lấy một tấm lãnh khốc vô cùng mặt nạ. Giá, cầm đầu cực võ quân thủ lĩnh thúc vào bụng ngựa, lập tức rong ruổi mà ra. Mang theo phía sau hơn 2.000 cực võ quân cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Thời gian chậm rãi qua đi. Đại đường, ô tư tảng, tây đột quyết Hán quốc, kể cả đại thực ở bên trong. Bốn cái đế quốc, bốn nguồn sức mạnh, từng cái đều ở cạnh tranh phân cướp giây. Tranh thủ thời gian, ở trận đại chiến này bên trong không ngừng lớn mạnh thực lực của chính mình. Ta là một ngày thiên biến được càng phát nguy hiểm, bốn cái đế quốc, không có bất kỳ một cái toát ra nghĩ muốn triệt binh. Hoặc là liền như vậy bỏ qua dấu hiệu, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mỗi người đều biết, Ta La đã biến thành một cái sao thùng, chỉ là không có ai biết nó lúc nào sẽ bạo phát mà thôi. Xa xôi đại thực đế quốc, được khen là Đông Phương Chân Châu Khorasan, đập sắt âm thanh leng keng cong cong, ngày đêm nổ vang, hỏa diễm cùng khói đặc trở thành cái thành phố này bầu trời bắt mắt nhất tiêu chí. Mỗi một ngày, đều có lượng lớn thiên ngoại tinh thần thiết khôi giáp bị đúc tạo ra. Mặc đến cái kia chút tinh nhuệ nhất mam lúc chiến sĩ trên người. Chi này đại thực đế quốc sức chiến đấu đứng hàng thứ nhất cường đại quân đoàn. Mỗi một ngày đều ở lấy phương thức của mình tiến hóa. Trở nên càng phát khủng bố cùng cường hãn. Âm âm âm, Khorasan trong phủ thành chủ. Ngay ở vô số đại thực thợ thủ công hết ngày dài lại đêm thâu. Điên cuồng chế tạo thời điểm. Trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển. Một luồng mãnh liệt rung động cảm giác từ phương Tây truyền đến. Rung động trong tiếng, xen lẫn vô số chiến mã hí dài thanh âm. Còn có thiết kỵ nổi giận quát tiếng. Trong cõi U Minh không biết có bao nhiêu thiết kỵ đang hướng về Khorasan mà tới. Nghe được những âm thanh này, đang ở chế tạo thợ thủ công hỗn loạn lung tung. Khorasan trong thành đã xảy ra nhiều lần phản loạn sự kiện. Mam lúc binh sĩ cho đến bây giờ đều còn ở bắt lấy Tát San Vương Triều Dư Nghiệt. Cũng không ai biết này chút Tát San Vương Triều Dư Nghiệt có phải là hướng về mình tới. Những đại quân này cực kỳ căm hận đại thực người. Đại diện cho đại thực mạnh mẽ quốc lực đỉnh cấp vũ khí rèn đúc thợ thủ công. Cũng là bọn họ mục tiêu công kích. Chang, chang, chỉ nghe từng trận sắt thép tiếng nổ vang rền. Ngoại vi phòng bị mam lúc binh sĩ cấp tốc lựa chọn biện pháp. Lui ra đi, vừa lúc đó, thành chủ phủ mãnh liệt chấn động. Một bóng người thân thể thẳng tắp, cấp tốc từ bên trong đi ra. Mam lúc quân đoàn thống lĩnh Ivy Beck, nhìn xa xa tiếng vó ngựa truyền tới phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là Ottoman mang theo hắn đại quân tới rồi. Nghe được câu này, tất cả thợ thủ công đầu tiên là kinh ngạc, lập tức rất nhanh yên ổn, mà chung quanh mam lúc binh sĩ cũng ở Ivy Beck ra hiệu hạ. Hoàn toàn tán đi, Ottoman, Kero tổng đốc. Toàn bộ đại thực đế quốc cường lực tổng đốc một trong. Hắn vào lúc này xuất hiện ở Khorasan. Hiển nhiên là vì cùng trấn áp ở chỗ này mam lúc quân đoàn hội hợp. Đồng thời vì là Ta La người đường đi. Tuy rằng chậm một chút rồi. Nhưng vẫn không tính là quá muộn. Ivy Beck tự lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hi họ họ. Vừa lúc đó, một trận kinh thiên chiến mã hí dài, đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, tựa như tia chớp, từ Khorasan bầu trời bay vút qua. Vù, chiến mã hí dài tiếng vừa nghỉ, phía tây bầu trời có như giống như lửa thiêu, đột nhiên trở nên một mảnh đỏ chót, mà ở nơi này mảnh đỏ bừng trong ánh lửa, một đạo khí tức cường đại kinh khủng có như bão táp giống như vậy. Thình lình xuất hiện ở mọi người trong cảm giác. Ha ha ha, Ivy Beck, Ta La người đường ngươi cũng muốn đến chia một chén canh sao? Cái kia như lôi đình âm thanh rung động cả tòa Khorasan thành. Thanh âm chưa dứt, nhìn qua tầng tầng hư không? Ivy Beck rõ ràng nhìn thấy một đạo như tháp sắt thân ảnh cường tráng. Giữ lại tông màu đỏ dày đặc chòm râu. Cưỡi một thớt cao cỡ một người màu đen thần câu, khác nào trong địa ngục bước ra ma thần giống như, đang hướng về phương hướng của chính mình bay đạp mà tới. Sau lưng hắn, một nhánh cường đại quân đội mặc áo giáp, cầm binh khí, khác nào mặt thế dòng lũ giống như vậy, đang hướng về ở đây chen chúc mà tới. Ha ha ha, Ottoman, ta nhưng là phụng sắc lệnh mà đến. Halifa cùng đại tế ti mệnh lệnh, ngươi sẽ không cũng dám nghi vấn đi. Ivy Beck thét dài cười nói, một luồng bá liệt khí thế, phảng phất núi lửa phun trào như thế, từ trên người hắn bộc phát ra, phóng lên trời, lấy Ivy Beck làm trung tâm. Trong vòng chu vi trăm dặm, mặt đất rung chuyển, liền ngay cả hư không đều đang vặn vẹo. Khí thế của hắn lại không kém chút nào ở Ottoman, mà xa xa, nặng nề tiếng vó ngựa bên trong. Ottoman mắt như hổ báo, phun ra từng trận khiếp người tinh quang, bằng tốc độ kinh người bay đạp mà tới. Cuồng phong phun trào, chỉ có điều chốc lát thời gian, Ottoman cưỡi cao cỡ một người màu đen thần câu, có như là thần tiên, xuất hiện ở Tala thành chủ phủ ở ngoài. Khí lưu phun trào, Ottoman phía sau một mặt to lớn màu đen áo khoác ngoài, nghênh gió làm múa, đưa hắn nguyên bản khôi vĩ thân ảnh chèn ép càng ngày càng cao to. Vĩ đại, khà khà, Ivy Beck, xem ra chúng ta lần này lại muốn hợp tác rồi. Ottoman ở trên cao nhìn xuống, nhìn xa xa trên bậc thang Ivy Beck, cười hắc hắc nói, không sai, chỉ có điều, lần này mục tiêu của chúng ta không còn là Khorasan, mà là Đông Phương càng mục tiêu vĩ đại, thế giới rộng lớn hơn. Lần này, chúng ta đem chinh phục toàn bộ Đông Phương. Ottoman, hoan nghênh đến. Ivy Beck cười nói. Ottoman cười ha ha, nhanh chóng dục ngựa về phía trước. Một cái vươn mình từ trên ngựa tung hạ, cùng trên bậc thang Ivy Beck tầng tầng ôm cùng nhau. Đại thực đế quốc năm đó phá hủy cổ lão Khorasan vương triều ba đại chinh phục giả. Lần này, ba tụ thứ hai, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Theo Ottoman đến, toàn bộ Khorasan đã tụ tập 10.000 Mamluk kỵ binh hạng nặng cùng hơn 100.000 Ottoman đội quân thép. Tòa này Đông Phương trọng yếu thành trì, đã trở thành một tòa danh phù kỳ thật quân sự trọng trấn. Theo Ottoman đến nơi, đại thực đế quốc khổng lồ chiến tranh bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Tại mọi người ánh mắt không thấy được địa phương, khác một nhánh quân đội khổng lồ, hết ngày dài lại đêm thâu, đang bằng tốc độ kinh người, từ bắc bộ Tazus, chạy tới đông phương chân châu, Khorasan. Mà nhánh quân đội này thống soái khi xuất phát, thậm chí đã kinh động toàn bộ đại thực đế quốc, liền ngay cả đại thực đế quốc hoàng đế Halifa, cũng ở đồng dạng chú ý chi quân đội này hành động. Đó là một mặt màu đen địa ngục liệt hỏa chiến kỳ. Ngọn lửa màu đen hạ là một mảnh đang ở thiêu hủy đổ nát đại lục. Ở đại thực đế quốc, này mặt chiến kỳ xa gần nổi tiếng, bởi vì nó đại diện cho một người, đại diện cho toàn bộ đại thực hiền hách nhất một vị tổng đốc. Chiến tranh tổng đốc, quay ba, đại thực đế quốc. Danh tự này thậm chí so với sát huyết tổng đốc ngả bố mục tư lâm, Kero tổng đốc Ottoman, Mamluk quân đoàn thống soái Ivy Beck, ba vị này chinh phục cổ lão Khorasan vương triều, ba đại chinh phục giả, còn nổi danh hơn được nhiều. Ở đại thực, đây là chiến tranh số lần nhiều nhất, đánh giết cường giả nhiều nhất, đồng thời cũng là hủy diệt đế quốc nhiều nhất tổng đốc. Nếu không phải là đại thực hoàng đế Halifa vì quyền lợi cân bằng, đặc ý đem thiết huyết tổng đốc ngả bố mục tư lâm, Kero tổng đốc Ottoman, Mamluk quân đoàn thống soái Ivy Beck này ba đại chinh phục giả phái qua, đồng thời lại đem quay ba điều chỉnh đến bắc bộ, e sợ hiện tại chinh phục Khorasan đã đổi thành quay ba, mà không phải ngả bố mục tư lâm bọn họ. Ba đại chinh phục giả danh hiệu cũng là không tồn tại. Ba đại chinh phục giả lại thêm chiến tranh tổng đốc quay ba, ở đại thực đế quốc trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên đem nhiều như vậy cao cấp cường lực tổng đốc triệu tập đến một phương hướng. Cái này đã vượt qua lúc trước đối với Tát Mãn vương triều chiến tranh cấp bậc, đạt tới đế quốc chiến tranh cấp bậc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.